Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, IQ nghiền ép. Mục tiêu tiếp theo là Phong. Đường Ninh nhất định phải nhượng cái này vị trẻ tuổi có thể mở miệng nói chuyện. Tới đi, uống xong trầm mặc dược tề. Vị kia luyện kim thuật sư dùng để hủy đi ngươi cuống họng dược tề hội mất đi hiệu lực. Đường Ninh đem tranh sắc trầm mặc dược tề đưa lên. Phong quá hoài niệm có thể mở miệng cảm giác, mà lại đối phương không đến mức cứu được hắn lại hại hắn. Không chút nghĩ ngợi đem trầm mặc dược tề uống vào. Cuống họng thiêu đốt cảm giác biến mất, khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá bị hủy dung mạo tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Phong vuốt ve hai gò má, có chút thất vọng, đừng có gấp, hai má của ngươi phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Trầm mặc dược tề mới có thể để nó phục hồi như cũ. Đường Ninh nhìn ra tâm tư của đối phương dài, thích nói ra, khó có thể tin, ngươi từ nơi nào đạt được đám lửa này thương. Được chứng kiến súng kíp uy lực, Phong tìm đề tài. Hắn cho là mình đã từ trong nguy hiểm giải thoát rồi. Vị này thông minh người trẻ tuổi sẽ không biết hắn tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn mục đích là vì đối phó đối phương sinh ý. Về phần Đường Ninh tại sao lại xuất hiện ở đây, Phong không có tâm tư qua suy tính. Trở về từ cõi chết về sau, nội tâm của hắn ầm ầm sóng dậy. Chỉ muốn nhanh tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Đường Ninh thưởng thức đại thay đổi Phong, đem họng súng nhắm ngay đối phương, thân yêu bằng hữu. Tiếp xuống tới phiên ngươi. Phong không nghĩ tới Đường Ninh đem họng súng nhắm ngay chính mình. Mới buông xuống tâm lại nhấc lên, lắc đầu, đừng như vậy. Chúng ta đã từng thế nhưng là minh hữu. Không sai, nhưng chúng ta minh hữu quan hệ đã tan vỡ. Người tự mình nói qua, cho nên hiện tại chúng ta là đối thủ. Đường Ninh ngoạn vị nhìn lấy xấu xí gương mặt, nói cho ta. Biết, người chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn dự định làm cái gì? Phong cũng không thể nói cho đối phương biết là vì phá hư Đường Ninh sinh ý. Chỉ có ngu ngốc mới có thể nói như vậy, chỉ là một số vụn vặt sự tình. Không đáng giá nhắc tới, vụn vặt sự tình. Đường Ninh tái diễn Phong lấy cớ, ngón tay đội lên tinh xảo súng kíp trên cò súng, khác lãng phí thời gian. Nói cho ta biết, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Vẫn không nghĩ tới, cùng ngươi thông minh như vậy người khai chiến, dù sao cũng phải kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận điểm. Phong mở ra hai tay, biểu thị bất đắc dĩ, bất quá ngươi vừa rồi đã cứu ta. Cho nên ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có một chút hợp tác. Tỉ như An Ma gia tộc sinh ý ta có thể cho ngươi. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thôi đi, An Ma sinh ý đã tải trên tay của ta. Không cần đến ngươi nhường cho ta. Đường Ninh nhắc nhở lấy vị này còn không có nhận rõ thế cục đối. Thủ, đoán xem nhìn. Ngươi cái vị kia tốt trợ thủ bao lâu có thể chạy tới nơi này? Phong đồng tử phóng đại, ngây người tại nguyên chỗ, ngươi phát hiện cái kia gấp giấy. Nguyên bản hắn dự định tiếp tục trì hoãn thời gian, chờ đến Mô Gia tự mình đuổi tới, liền đưa vị này vừa rồi cứu mình nhất mệnh đối thủ lên đường. Nguyên bản mục tiêu Long Đa đã chết, cũng không thể nhượng lão sư một chuyến tay không, dù sao cũng phải làm chút chuyện, không sai. Ta thuận tiện thay ngươi sửa đổi một chút nội dung, nói cho Mô Gia tiên sinh, đến thời điểm chỉ phải mang theo sandwich cùng sữa bò, dù sao nghỉ phép, dù sao cũng phải có nghỉ phép dáng vẻ. Đường Ninh nhún vai, tên đáng chết, Phong tâm chúng nguyền rủa lấy đối phương, mặt ngoài tiếp nhận đối phương điều chỉnh, tốt a, ngươi đã cứu ta, chúng ta trước tiên có thể buông lỏng mấy ngày. Lão sư hội dựa theo yêu cầu của ngươi mang lên ngươi thích ăn đồ vật. Thật xin lỗi, thời gian của ta rất quý giá. Nhượng Mô Gia mang lên cái này một ít thức ăn, chỉ là bởi vì lại giết một tên luyện kim thuật sư. Còn có một tên thông minh người trẻ tuổi, tại tăng thêm một tên vu sư. bụng của ta có thể sẽ có chút đói. Đường Ninh cự tuyệt đối phương nghỉ ngơi đề nghị. Gặp quỷ, ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ chính là vì thân thủ giết ta? Phong đã nhận ra đối phương giết người quyết tâm. Phàn nàn nói, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút. Ta sẽ mở ra càng có ưu thế huệ điều kiện, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Hắn đến vì bảo mệnh làm ra chút hy sinh. Không, ta cứu được ngươi, chỉ là muốn hướng ngươi giảng một cái cố sự, để cho ngươi chết minh bạch điểm. Đường Ninh không e dè bại lộ chính mình giết người ý đồ. Đối với một người sắp chết, không có cái gì tốt ẩn tàng. Một cái cố sự, Phong ngẩn người, nghi hoặc nhìn lấy giống như là nói đùa một dạng nói chuyện người trẻ tuổi. Nhớ tới lúc trước cố sự, liên quan tới Long Đa cố sự là giả a. Hắn cũng tuyệt không tin có người có thể từ chỗ nguyền rủa đi tới. Cho rằng đây chẳng qua là Đường Ninh lập cố sự mà thôi. Về phần cố sự tình tiết chỉ là cùng Long Đa đã từng kinh lịch vừa lúc phù hợp. Không, cái này đều là thật. Đường Ninh phủ nhận. Tốt, a, mời ngươi nói một câu liên quan tới chuyện xưa của ta đi. Ta vừa vặn có hứng thú nghe một chút. Phong chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Coi như Moza chỉ là mang theo sandwich cùng sữa bò. Đồng dạng có thể giết chết một vị cầm tinh xảo súng kíp Đường Ninh. Có vị trẻ tuổi, bị phụ thân của mình phái đến ăn ma địa bàn. Ẩn núp đi, muốn cho phụ thân đối thủ nhất kích chí mệnh. Hắn làm rất tốt, không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Thông qua phụ thân giảng thuật, vị này thông minh người trẻ tuổi hiểu rõ ăn ma bản tính. Rất tốt lợi dụng ăn ma tự phụ. Thành công đưa tới An Ma chú ý. Về sau hắn lặng yên không tiếng động lợi sử dụng thủ đoạn cướp đi An Ma tước vị. Không thể không nói cái này vị trẻ tuổi có chút khôn vặt. Đường Ninh ý vị thâm trường nhìn chằm. Chằm Phong, ta nói có đúng không? Không sai, những chuyện này tại xem như minh hữu trong lúc đó ta toàn bộ nói cho ngươi. Cũng không có cái gì tân ý, Phong chép miệng. Đáp lại đối phương, bất quá hắn có một vị thông minh minh hữu, từ vừa mới bắt đầu liền hiểu thân phận chân thật của hắn. Mà vị này minh hữu hợp tác kết thúc về sau, lại thời cơ thích hợp đem cái này vị trẻ tuổi thân phận chân thật nói cho An Ma tiên sinh. Cho nên mới thu nhận tối nay trận này ở ngoài dự liệu truy sát. Đường Ninh tiếp tục giảng thuật, nhìn lấy Phong kịch liệt biến hóa phấn khích biểu lộ. Ta nghĩ ngươi nhất định không thể nào hiểu. Được, tối nay truy sát An Ma tại sao lại coi trọng như vậy? Phái ra bên cạnh hắn cơ hồ tất cả lực lượng. Hiện tại ngươi đạt được đáp án. Đối phương thật chẳng lẽ biết mình thân phận. Đồng thời nói cho An Ma. Bằng không tối nay truy sát không sẽ như thế long trọng. Phong suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Không, tuyệt không có khả năng. Thân phận chân thật của hắn không có ai biết. Cái này nhất định là đối phương tiểu âm mưu. Muốn để cho mình nói ra phụ thân tính danh. Phong trầm mặc, không có trả lời. Đường Ninh biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tốt a, ta nói cho An Ma ngươi là hắn đối thủ lớn nhất đáp thản thân sinh tử. Trận này truy sát mới có thể thăng cấp. Phong kém chút kêu lên sợ hãi âm. Nội tâm ầm ầm sóng dậy. Đồng thời toát ra thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy, cấp tốc nhớ lại mình cùng đối phương tiếp xúc mỗi một cái hình ảnh. Muốn nhìn một chút đến cùng ở nơi nào bại lộ thân phận của mình. Nhưng hắn phát hiện không thu hoạch được gì, có chút tức giận nhìn đối phương, nói cho ta biết. Ngươi làm sao phát hiện? Rất đơn giản. Trên ngón tay ngươi giới chỉ cái này nhỏ xíu đồ án để cho ta phát giác thân phận của ngươi. Một cái mang theo vương quan hầu tử, đắp thản gia tộc huy chương. Đường Ninh chỉ tay của đối phương chỉ. Phong cúi đầu nhìn lấy trên ngón tay giới chỉ. Hắn quên đi chiếc nhẫn của mình. Lúc đó bại lộ thân phận của mình. Tại trong quán rượu lần thứ nhất lúc gặp mặt. Trên ngón tay của hắn giới chỉ ở trước mặt đối phương lắc lư vô số lần. tựu liền chính hắn đều không có phát giác cái này đồ chơi nhỏ hội bại lộ thân phận của mình. Ngươi nếu biết thân phận của ta, nên minh bạch, đắp thẳng gia tộc không phải ngươi có thể đối kháng. Sáng suốt nhất biện pháp là cùng ta hợp tác, đem ăn ma sinh ý giao ra. Giống ngươi thông minh như vậy, người ta sẽ ủy thác trách nhiệm. Phong IQ lại một lần bị nghiền ép, thậm chí cảm thấy mình thật quá ngu xuẩn. Phạm vào duy nhất sai lầm bị đối phương bắt lấy. Hắn phẫn nộ nói ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Có đôi khi ngươi thông minh tài trí khiến ta giật mình, nhưng ngươi bây giờ ngu xuẩn đồng dạng để cho ta chấn kinh. Đường Ninh có cần phải làm cho đối phương minh bạch thế cục trước mắt, hiện tại ngươi mới là có nguy hiểm tính mạng tù binh. Phong cuồng tiếu, nhổ một ngụm nước bọt, một người bình thường người trẻ tuổi muốn đối phó một vị bạc quạ đen. Huy chương thực lực, vu sư, thật là một cái trò cười. Thậm chí còn có một tên sắp đến nơi mặt trời quạ huy chương vu sư. Ngươi là đang nói đùa sao? Hắn đã mất kiên trì, hoạt động một chút bả vai, cảm ơn ngươi dược tề, để cho ta tạm thời không cảm giác được sườn bộ đau đớn. Cái này khiến ta có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Trầm mặc dược tề chẳng những có thể ngăn cản long đa luyện kim thuật, vẫn có thể để người ta tạm thời mất đi cảm giác đau đớn quan viên. Loại trừ đau đớn, Phong cho là mình có thể nhẹ nhõm giết trước mặt người trẻ tuổi. Một mồi lửa thương cố nhiên rất cường đại, nhưng vậy chỉ có thể đối phó không có phòng bị người. Giết chết một tên toàn bộ tinh thần đề phòng bạc quạ đen huy chương vu sư là không thể nào. Kinh khủng tiếng cười từ Phong trong miệng truyền tới. Thân thể của hắn cấp tốc thiêu đốt, mặt đất biến thành màu đỏ đất khô cằn, rất nhanh da thịt của hắn hư thối biến mất, biến thành tử linh khô lâu. Bán rẻ thân phận của ta, xuống địa ngục đi, ta sẽ nhượng ngươi tốt nhất cảm nhận được hoảng sợ tư vị. Khô lâu dẫm lên đất khô cằn tới gần, người trẻ tuổi, Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chăm chú lên tới gần khô lâu. Nguyên lai người thông minh có đôi khi cũng sẽ ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Thủ trưởng giơ lên, rất nhỏ phù quang xuất hiện, trong miệng mặc niệm lấy, hết thảy hư ảo đem quay về địa ngục. Chân thực hiển hiện nhân gian, tà ác rút đi áo ngoài, lộ ra nhỏ yếu chân dung. Người đem yếu ớt giống tân sinh trẻ sơ sinh một dạng, thẳng đến sinh mệnh của ngươi chung kết. Chỉ có mặt trời quạ huy chương vu sư có thể nắm giữ vu thuật linh hồn siêu độ. Và nhĩ thúc thúc vu điển có rõ ràng ghi chép. Đường Ninh nghiệm chứng qua vô số lần. Địa ngục hết thảy tại cái này loại cường đại vu thuật trước mặt đem không chỗ ẩn trốn. Phong thiêu đốt khô lâu thân thể xuyên qua phù quang. Da của hắn một lần nữa sinh trưởng. Hỏa diễm dập tắt. Non nớt da thịt tựa như là tân sinh trẻ sơ sinh một dạng, vô cùng mịn màng, đất khô cằn tại phù dưới ánh sáng cũng gấp mau lui lại, không thấy bóng dáng, hết thảy đều khôi phục liễu nguyên có dáng vẻ, lộ ra nguồn gốc trạng thái. Hắn vu thuật mất hiệu lực, Phong sắc mặt toát ra hoảng sợ, thân thể run rẩy, cái này không có khả năng, ngươi là một vị vu sư. Sở hữu mặt trời quạ huy chương vu sư, nhưng ta từ trên người ngươi không có cảm nhận được nửa điểm siêu tự nhiên lực lượng. Cái này nhất định đều là giả, bởi vì có người nghiên cứu ra cường đại hơn thạch ban dược tề, có thể ẩn tàng hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh cấp ra đáp án, cái tay còn lại nắm đã lên đạn súng kíp, nhắm ngay yếu ớt Phong đầu, ngươi có thể hướng ta cáo biệt. Phong hết thảy phán đoán đều là sai lầm. Hắn vẫn không muốn chết. Cấp tốc quỳ trên mặt đất. Không, đây chỉ là cái hiểu lầm. Chúng ta có thể cùng hiểu biết. Ta sẽ cho ra ngươi muốn hoàn mỹ điều kiện. Buông tha ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.